Vũ Vương, chương 842, Lôi Thần Phụ Thể, gocchuyenaudio.com. Vốn vị thần hải cảnh cường giả Tào Tiến tọa trấn nơi đóng quân số 19 kia đã dụng tâm thần đem 100 hắc xào toàn bộ bao trùm ở bên trong, để thời khắc nắm giữ tình trạng trong hắc xào. Nhưng mà, sau khi người u ảnh thần hải cảnh tiến vào hắc xào, tâm thần của Tào Tiến lại không hề có dấu hiệu từ trong hắc xào này lui ra ngoài, hiện tại Mộ Hàn cũng không lo lắng Tào Tiến nghe được mình cùng người u ảnh đối thoại, nhưng nếu như thời gian dài, vậy có chút không dễ nói. Nếu phát hiện mình thật lâu không có động thủ, khó bảo toàn tâm thần của Tào Tiến sẽ không lại tiến vào hắc xào. Vẫn là trước đem người u ảnh này giải quyết nói sau, chỉ cần bắt vào trong tâm cung, Mộ Hàn có biện pháp tiến hành ép hỏi, bắt hắn nói ra cái gọi là chín đại dị tộc. Oanh, oanh, vừa đem cự linh pháp tượng thi triển ra, trong cơ thể Mộ Hàn liền bộc phát ra từng trận tiếng sấm, từng đạo tử mang giống như tia chớp lóe ra mà ra, lượn lờ quanh thân thể to lớn của Mộ Hàn, loại hiện tượng tự nhiên điện thiểm lôi minh này đúng là ở trên người Mộ Hàn hiển lộ ra tựa như lôi thần phụ thể. Này là kết quả vận chuyển từ cực lôi sát quyết. Võ đạo tu sĩ bình thường muốn đem loại thánh phẩm võ đạo công pháp này tu luyện thành công, có thể nói là vô cùng gian nan, nhưng với Mộ Hàn mà nói quá dễ dàng. Chẳng qua cự linh pháp tượng này cùng từ cực lôi sát quyết chính là biểu tượng mà thôi, trong thân thể Mộ Hàn, không quản là cơ thể cốt cách tạng phủ, máu, hay là chân nguyên, giờ phút này giống như toàn bộ biến thành lôi điện, lúc này, thân hình Mộ Hàn coi như hóa thân thành lôi điện. Này là lôi thần phụ thể. Mượn dùng cự linh pháp tượng cùng từ cực lôi sát quyết hai loại thánh phẩm công pháp này che giấu, Mộ Hàn rốt cục lần đầu tiên quang minh chính đại đem loại võ đạo công pháp truyền thừa từ Tử Hư Thần Cung này thi triển ra, cảm thụ được lôi điện lực không chỗ nào không có cuồng bạo trong cơ thể kia, tâm thần của Mộ Hàn vô cùng phấn chấn. Hừ, thấy Mộ Hàn xuất thủ, thần hải u ảnh nhân kia cũng hừ lạnh lên tiếng, hai bàn tay hắc khí lượn lờ đột nhiên nâng lên, 10 ngón thon dài giống như các thanh lợi kiếm ở hư không trước thân hăng hái múa may, nhẹ nhẹ từng đợt hắc mang từ đầu ngón tay của hắn bắn nhanh mà ra ở trong không gian hắc xào tung hoành đan vào. Trong nháy mắt trong hắc xào này liền xuất hiện đại võng màu đen trăm ngàn đạo dày đặc tầng tầng lớp lớp từ bốn phương tám hướng hướng Mộ Hàn quấn khỏa mà đi. Tiểu thủ đoạn như vậy cũng muốn đối phó ta. Mộ Hàn lặng lẽ cười lạnh, đúng là không tránh, tùy ý hắc võng này quấn ở trên người mình. Trong giây lát Mộ Hàn đã bị bao thành một cái bánh trưng cực đại, đại võng màu đen rậm rạp quấn quanh ở xung quanh người tựa hồ khoảnh khắc hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén răng khắp nơi, phong duệ vô cùng. Hơi thở sắc bén điên cuồng hướng trong cơ thể Mộ Hàn xâm nhập mà đi, giống như muốn cắt hắn thành vô số mảnh nhỏ. Mở cho ta, Mộ Hàn bạo giống lên tiếng, lôi điện lực trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, thân hình vốn là to lớn lại bành trướng một vòng, trở nên càng làm cho người ta sợ hãi. Băng băng băng băng, dây từng đứt đoạn nổ đùng liên tiếp vang lên, đại võng màu đen gắt gao quấn quanh ở trên người Mộ Hàn khoảnh khắc tấp tấp đứt đoạn, tiêu tán thành vô hình. Mộ Hàn trên cao nhìn xuống u ảnh tộc cường giả ở bên ngoài 20 thước đối diện kia trên mặt. gocchuyenaudio.com toát ra một chút nhe răng cười, tay phải một chảo từ trong cơ thể xả ra mấy trăm đạo lôi điện. Vù, cổ tay của Mộ Hàn khẽ xoay, mấy trăm đạo lôi điện ở khoảng cách trong lúc đó ngưng tụ thành một thanh trường đao màu tím, đổ ập xuống bổ về phía cường giả u ảnh tộc kia. Này đồng dạng là Mộ Hàn từ Thiên Thư Lâu đổi đi ra thánh phẩm công pháp tên là Vạn Kiếp Thiên Lôi Tế, là một loại đao pháp thập phần lợi hại. Lập tức lực lượng bạo ngược như sóng biển dâng trào chút xuống. Hắc khí quanh người u ảnh tộc cường giả kia kịch liệt dập dờn bồng bềnh, một đoàn hắc vụ đặc hơn đột nhiên bốc lên mà dậy, lấy tốc độ mắt thường khó có thể bắt giữ ngưng tụ thành một thanh mũi nhọn tựa hồ vô kiên bất tồi, không có gì không phá, kình khí sắc bén như có thể xuyên thủng hết thảy mọi thứ trong thiên địa này. Trong lúc điện quang thạch hỏa, mũi nhọn kia chuẩn xác vô cùng điểm ở trên lưỡi trường đao màu tím kia. Răng rác, hình như có vô số tia chớp đồng thời đánh rớt, tiếng gầm rú rung trời động địa chẳng những đem không gian hắc xào này chấn đến ông tác hưởng, thậm chí ngay cả thành lũy của nơi đóng quân số 19 này cũng đột ngột rung động vài cái, mà ở khoảnh khắc thanh âm kia vang lên, mũi nhọn liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy tan rã, trường đao của Mộ Hàn hăng hái hạ xuống. Trong chớp mắt mũi nhọn kia đã biến mất vô tung vô ảnh, trường đao hóa thành một chút tử mang thế như trẻ tre bổ về phía đầu lâu người u ảnh. Một đao này thế như lôi đình, giống như xúc tích lực vạn quân, khó có thể ngăn cản, cho dù phía dưới có một tòa cự phong, cũng giống như có thể bị trường đao này cắt thành hai nửa. Người u ảnh kia thấy thế không ổn, thân hình bạo lui, giống như muốn chạy trốn quay về Thái Tố Cổ Thành. Mặc dù nhập khẩu của Thái Tố Cổ Thành đã phong bế, nhưng nó sinh ra lực trở ngại chỉ là đơn hướng. Sau khi phong bế, người u ảnh từ bên kia không có khả năng tiếp qua, nhưng muốn từ bên này chạy ra, lại có chút thoải mái. thịt béo đưa đến bên miệng, Mộ Hàn há có thể để hắn chạy, trường đao trong tay cũng như bóng với hình, tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh, so với u ảnh tộc cường giả kia còn muốn nhanh hơn vài phần. Cơ hồ ngay cả thời gian nháy mắt cũng chưa đến, đao mang thô bạo cùng đối phương đã cách xa không đủ hai tấc. Nhưng mà ở lúc trường đao màu tím sắp đụng chạm đến thân hình u ảnh tộc cường giả kia, lại đột nhiên trở lại hóa thành mấy trăm đạo lôi điện ùn ùn kéo đến mỗi một cái bộ vị trên thân hình đối phương. Phanh, phanh, phanh, phanh, tiếng gầm rú liên tiếp, u ảnh tộc cường giả kia khoảnh khắc bị đánh trúng mấy trăm lần, cơ hồ mỗi một đạo lôi điện trúng mục tiêu, đều có đại lượng hắc khí như nước từ trên người đối phương bắn tung tóe đi ra ngoài, khi đạo lôi điện cuối cùng kia hạ xuống, không gian hắc xào này đã tràn đầy hắc khí lóe ra đốm lửa. Còn u ảnh tộc thần hải cảnh cường giả kia cũng nặng nề quàng đi ra ngoài, va chạm ở trên vách tường hắc xào. Oanh một tiếng nổ qua đi, lại là đại lượng hơi thở màu đen từ thân thể người u ảnh bạo tán ra. Dính đòn nghiêm trọng này, u ảnh tộc cường giả thần hải tứ trọng thiên giống như đã bị thương nặng, nhưng thân hình lại cuộn mình thành một đoàn hướng mặt đất rơi xuống, chỉ là còn không đợi hắn đụng chạm đến mặt đất, Mộ Hàn đã từng bước tiến tới. Vù, cánh tay phải duỗi ra, bàn tay cực đại liền chế trụ thân hình. Gocchuyenaudio.com, người u ảnh kia tiện đà Mộ Hàn ý niệm khẽ động đã đem thần hải cảnh cường giả này đưa vào tâm cung. Trường chiến đấu thứ 15, đến tận đây chấm dứt. Mộ Hàn dương mắt nhìn về phía hắc xào nhập khẩu đối diện, vừa rồi hắn cùng người u ảnh giao thủ thực không lâu lắm, nhưng thấu tràn ra lực lượng cũng không ít, cơ hồ đều bị hắc xào hấp thu đi, phải qua một đoạn thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn bị lốc xoáy ở nhập khẩu kia tiêu hao sạch sẽ. Nhập khẩu này liên tục không ngừng mở ra 14 lần, cuối cùng tạm dừng một hồi. Mộ Hàn có chút tiếc nuối, phía trước liên tiếp giải quyết 14 người u ảnh dương hồ cảnh, mới rốt cục tới một thần hải tứ trọng thiên u ảnh tộc cường giả, hôm nay, lại đem người u ảnh thần hải tứ trọng thiên này giải quyết, hắn rất muốn nhìn một chút kế tiếp xuất hiện người u ảnh sẽ là thực lực như thế nào. Đáng tiếc nhập khẩu không mở ra nhanh như vậy, chỉ có thể đợi thôi. Ý niệm khẽ động, Mộ Hàn bất giác đảo mắt nhìn về phía ngoài động hắc xào, trên mặt hiện lên một nụ cười cổ quái, chứng kiến mình đem thần hải cảnh u ảnh tộc cường giả này bắt, chẳng biết Tào Tiến kia sẽ là biểu tình như thế nào. Cách chương.